Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 686, bây giờ biết sai rồi sao? Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, ủng hộ team chúng mì. NS bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc chuyện trên chuyên. 88, VIP, quản lý Hà làm cho Hứa Đình Hùng. Phương Như Nguyệt và Hà Quang Mẫn đều có chút lờ mờ. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên. 88, VIP, mặc dù Phương Như Nguyệt đã gọi điện thoại. Nhưng bà ta cảm thấy được, Hồ Đông An cùng lắm thì giúp bọn họ lấy lại công bằng. Bà ta cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chuyện này vẫn không thể tin được. Quản lý Hà vừa rồi kiêu ngạo, hống hách, vậy mà bây giờ lại quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha thứ. Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ba người nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng, hơn nữa Hà Quang Mẫn. Ông ta đối với đứa cháu họ hàng xã này của mình hiểu rất rõ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, quản lý Hà này, ở nhà họ Hà bọn họ thuộc loại người rất có tiền. Ở vị trí cao nhất, thường ngày. Anh ta cực kỳ kiêu ngạo cần bàn là không đem người nhà họ Hà để vào mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, đừng nói là Hà Quang Mẫn là bác họ hàng xã. Ngay cả bố mẹ anh ta cũng không có một chút nào là vui vẻ. Cuối cùng, bây giờ anh ta vậy mà lại quỳ gối ở trước mặt đây. Đây chính là chuyện mà từ trước đến giờ ông ta cũng không nghĩ đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, quản lý Hà khóc lóc vài câu, thấy không ai để ý đến anh ta vội vàng ôm lấy chân Hà Quang Mẫn nói, bác cả, bác giúp con với, bác giúp con nói mấy câu, để cho bọn họ tha thứ cho con đi, con thật sự biết sai rồi, con về sau không dám, nữa. Chúng ta đều là người một nhà máy bác giúp con với. Sắc mặt Hà Quang Mẫn tái mét đi. Ông ta cũng không biết rốt cục sao lại xảy ra chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt lờ mở đoàn ra được tình hình. Khẳng định là anh Hồ dọa cho anh ta một trận. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải TIA. Huyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại. Chuyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Trong lòng hai người chấn động đến tột cùng. Lâm Mạc Huy gọi một cuộc điện thoại. Như vậy anh Hồ còn để bụng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Giang nói Hứa Đình Hùng rõ ràng. An Thành lạnh lùng nói. Bây giờ mới biết người một nhà sao? Vừa rồi, cậu không phải gọi là lão già sao? Quản lý Hà nước mắt nước mũi tuồn ra. Chú, tôi biết lỗi lầm của mình rồi. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Có mắt như mù, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân này. Chủ tha cho tôi đi. Cho tôi một cơ hội. Một lần thôi, cầu xin chủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Hứa Đình Hùng bĩu môi nói. Đừng nói như vậy. Chúng tôi chỉ là máy lão già mà thôi. Có tư cách gì để nói chuyện với cậu cơ chứ? Chúng tôi ngay cả trung tâm thương mại Vạn Vinh cũng không có tư cách vào. Nào dám tha cho cậu. Quản lý Hà khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Chủ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Nếu không thì như vậy đi. Mặt bằng cửa hàng này, tôi cho chủ thuê, một đồng tiền thuê cũng không lấy. Chỉ cần chú nói một câu, Chỉ cần chú tha thứ cho tôi giúp chú sửa sang lại. Được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Đình Hùng có chút sao động. Ông ta không nghĩ tới. Anh Hồ điện một cuộc điện thoại. Vậy mà lại có thể làm nên chuyện tốt đến như vậy. Ngay tại thời điểm bọn họ đang phân vân, cửa phòng bị người ta đá văng ra. Hồ Đông An thở hồng hộc chạy vào chủ. Đi, hai người không có việc gì chứ? Hồ Đông An hỏi. Cập, nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng. Phương Như Nguyệt nhìn bộ dáng trên đầu đầy mồ hôi của anh ta. Trong lòng không khỏi cảm động. Không còn nghi ngờ. Hồ Đông An là chạy đến đây. Có thể thấy được anh ta đối với chuyện này rất là coi trọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Tất nhiên, quản lý Hà sợ đến mức tim đập nhanh không ngừng. Anh ta thật sự nghĩ mãi không ra. Ông lớn ở khu phố Nam này. Vì sao đối với ông bà già này lại cung kính như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Hoặc có thể nói, con rể của hai ông bà già này. Rốt cục là ai? Như thế nào lại có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể làm cho nhà họ Hồ ở khu phố Nam một mạch chạy đến đây. Hứa Đinh Hùng vội vàng nói. Chấm, anh Hồ, cũng không có chuyện gì. Chỉ là người này ăn nói làm tôi có chút tức giận. Phiền đến anh rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Anh Hồ vội vàng xua tay. Chú, ngàn vạn lần chủ đừng xưng hô như vậy. Gọi tôi là Đông An là được rồi. Hơn nữa, chuyện này có gì mà phiền toái chứ? Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ và anh làm. Chuyện nhà của chủ, chính là chuyện của tôi. Đây đều là những lời từ đáy lòng của anh Hồ. Nói thật, anh ta trước kia đối với Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Quả thật không có ấn tượng gì tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Chính là hai người này đối xử với Lâm Mạc Huy quá tồi. Chỉ là, sau này hai người họ đối xử với Lâm Mạc Huy không có thành kiến. Anh ta cũng xem hai người này như người một nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Bề trên của Lâm Mạc Huy. Anh Hồ khẳng định phải cung kính đối đãi thật tốt. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cực kỳ kích động. Đây chính là nhân vật ông lớn có thể hô mưa gọi gió. Thế nhưng trước mặt đối đãi bọn họ vô cùng tôn kính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Cập nhật chư. Ơn mới nhất tại truyện 88. VIP. Cách chương.